Trường sinh giới, chương 512, chư giới ở ngoài. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss choi nổi ở đam mây thanh thiên đế bên trong. Một cái to lớn khung xương, đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Khổng lồ thái cốt như la nuôi nhỏ giống như vậy. Chiếm diện tích cực lớn. Thiên đế hữu hối a. Không cam long ma lại thanh âm tuyệt vọng. Ở trống trải thanh thiên đế bên trong là như vậy mở ảo. Như là AC quỷ oan hồn giống như không tiêu tan. Hoàn toàn hoa thanh đa xương ngực. Như một đống cổ lao hoa thạch. Ngổn ngang cực kỳ. Từng chiếc giao nhau. Liền khốt len đồng thời. Hình như một cái to lớn tổ chim. Thạch cốt. To lớn thạch xương ngực. Tiêu thần chậm rãi hạ xuống. Từng bước hướng về bên trong thanh thiên đế ương cái kia to lớn thạch cốt đi đến. Lẽ nào nay đồng dạng là ngay xưa người đa tan cốt? Căng khổng lồ như thế, người là ai, đa như vậy tuyệt vọng cung không cam long, sao không ra gặp một lần? Tiêu thần đứng ở thạch cốt trước, bình tĩnh nhìn quét tứ phương, trời nước một mau hận vô tận, ta là ai, âm thanh mở ảo cực kỳ, bên trong thanh thiên đế xuất hiện đếm không hết hình bóng. Lờ mờ, tự oan hồn ra quỷ. Tiêu thần lặng lẽ, vô số gia hồn tất cả đều là tan niệm, là cường giả vẫn lạc sau tan nát thần niệm, là bất diệt oan khi biến thanh, linh thức kỳ thực đa tan vỡ, tràn đạp ở nền đa diện, vung lên từng trận cốt phấn, thanh thiên đế bên trong không biết xảy ra cái gì, dĩ nhiên có hậu một tầng dây bạch cốt bột phấn, tiêu thần may kiếm vi, nhanh tràn đi tiến vào chất liệu đa xương ngực bên trong. Tiếp xúc được hoa thạch giống như cự cốt thi, một cỗ cảm ghi ác kỳ dị sẽ len trong lòng hắn, cùng lúc đó, bị hắn thu ở trên người to bằng trứng bồ câu nửa cái đầu lao bằng đa. Hiện thời run rẩy len, mà lại có sút tỏa nhiệt, răng rắc to lớn chất liệu đa xương ngực run rẩy dữ dội. Phát sinh từng trận choi tai tiếng vang, hoành rung động to lớn xương ngực hung hăng rung động. Đột nhiên liên tục xoay chuyển mấy lần, đem tiêu thần giam ở bên trong, như lao tu giống như thạch cốt dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng thanh thiên đế nhưng run len len, bàng bạc ma lại vĩ đại cơ thể sống. Vào đúng lúc này, tiêu thần cảm ghi ác thanh thiên đế giống như la đa có sinh mệnh. Như la sống sót to lớn cơ thể sống năm đo, lần thứ nhất đi vào Nam Hoang nhìn thấy thanh này thi. Hắn liền từng có cảm ghi ác như vậy, mà giờ khắc này lại bị chứng thực, hướng trời cao ta 500 năm, lẽ nào cơ duyên lại ở chỗ này sao? Tiêu thần tự nói, đang lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, ở bên trong thanh thiên đế vang lên, hướng trời cao ta 500 năm, người đàm ta sao? Thở dài qua đi, một thanh âm ở thanh thiên đế bên trong ầm ầm vang vọng. Có gì không đam, tiêu thần nhìn quét thanh thiên đế, người vì sao phải ta 500 năm, bởi vì ta cần sức mạnh, ngắn ngủi trầm mặc, cái kia cơ thể sống to lớn âm thanh mới lần thứ hai rung động ầm ầm. Nói, 500 năm, ở trong dòng sông lịch sử, bất qua muối bỏ biển, ngăn ngắn trong phút chốc, thế nhưng nếu để cho một người đem ra năm thời gian trăm năm, vậy thì nặng như thập vạn đại sơn. Là hành vi nghịch thiên, đành đổi là không thể nào tưởng tượng được. Tiêu thần gật đầu, nói, ta biết, bất cứ chuyện gì không trả ra, lại có thể nào có bao lại. Thế nhưng, ta cần, một minh ngươi triệt địa cảnh giới tu sĩ. Muốn nghịch thiên đoạt được 500 năm, tuy là đạt đến cảnh giới ban tổ, thì lại làm sao có thể ở nay tổ thần dị giới thống trị trên mặt đất sống tiếp. Ta nếu không tranh thủ. Không nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thì càng không hy vọng, tuy rằng bây giờ nhìn không tới anh dạng đông, không nhìn thấy hy vọng, thế nhưng ta không ngừng vươn lên, tuyệt không nhụt chi, nghĩ đến đạt được, liền muốn trả ra, 500 năm, nghịch thiên 500 năm, cơ thể sống khổng lồ, âm thanh đột nhiên trở nên AC liệt lên, nói, nghịch thiên 500 năm cần muốn mạng của ngươi để đổi thủ. Ta như dung mệnh đổi. Con muốn cai kiên 500 năm cần di dung, tiêu thần hỏi ngược lại, mạng của ngươi tuy là hiện tại trả ra cũng vô dụng. Nghịch thiên đoạt được 500 năm, dành cho ngươi, sẽ có một ngày, nếu là ngươi chạm tới cảnh giới tổ thần, khi ngươi một cước mua vào chớp mắt, Trinh La trả ra thật lớn thời khắc. Tiêu thần giam định lắc đầu, nói, qua ha khác, ngươi đúng là rất tự tin, ngươi thật sự cho rằng có thăng cấp vào cảnh giới tổ thần hy vọng sao? Tiêu thần vẫn là lắc đầu, nói, ta không muốn theo liền hứa hẹn, được, vậy thì đổi một điều kiện, ngươi như thăng cấp vào cảnh giới tổ thần, vì ta hiến tế ba đạo tổ thần hồn, âm thanh lớn mang theo điểm điểm gợn xong, nói, hy vọng kỳ tích phát sinh. Được, liền cái điều kiện này, ta như đạt đến cái kia một cảnh giới, vốn là la cần không ngừng giết tổ thần dị giới. Nay một lần, tiêu thần sảng khoai đáp ứng rồi, hành thiên đế như đong kim, đem thuận ra thiên ngoại, vượt lên các giới chen, tự thanh không gian độc lập, ngoại giới sát na phương hoa, nơi đây đa la hồng nhan ra đi hoa đất vang, nhưng đong kim thanh thiên đế, độn ra thiên địa ở ngoài. Cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm, ta hiểu được, tương lai sẽ dung ba vị tổ thần dị giới chi hồn vi ngươi hiến tế. Được, nếu chi nửa cái đầu lau bằng đa đi vào thanh này. Ta liền vi ngươi độn ra thiên địa ở ngoài, nói tới chỗ này, thanh thiên đế ẩm ẩm bắt đầu lay động, sau đó triệt để đong kim rồi, hoành thanh thiên đế chấn tan bốn phía đam mây, phong lên trời, chớp mắt biến mất ở trong thiên địa. Mạnh mẽ song năng lượng đa kinh động thế gian mấy vị vo thượng cao thủ. Ba đạo bong hình nhanh trong lam lại, ẩm một mặt to lớn tấm khiên, hình thức cổ điển, tự thai cổ pha không ma đến, đuổi theo thanh thiên đế ném tới, càng là cái kia bất hủ thiên thuẫn, năm đo sự tổ thần dị giới ba bố lạp cai thế tổ thần binh. Vũ tổ cũng không từng đanh vỡ, ô o, ma khốc quỷ khắp am thanh cắt pha trời cao. Một cái màu đen yêu đao, chém nát thiên địa, cắt pha trời cao, xuất hiện ở đam mây, bổ về phía thanh thiên đế biến mất phương hướng, hoành một tòa 33 tầng cự tháp, cũng từ viễn không bay tới, chu vi âm dương hai khi mong lung, hướng về thanh thiên đế biến mất phương hướng chấn cổn ép ma đi. Những thứ này đều là cai thế tổ thần binh, thời khắc này bị người lấy ra, truy sát hướng về thanh thiên đế. Giờ khắc này tương lai thời không, mấy vị vo thượng tổ thần đều cảm ứng được trong thiên địa nhiều đêm một cái biến số. Bởi vậy tất cả đều pha diệt thời không giết tới, bất hủ thiên thuẫn, yêu đao, 33 tầng cự tháp toàn bộ đanh hụt, nát tan thiên ngoại vo tận ngôi sao. Trong vũ trụ lập tức ảm đạm xuống một đám lớn, tinh vực tịch diệt, một mảnh đại tiêu điều, ầm ầm ầm ba bong người, càng là xuyên qua thời không. Hướng về phía xa trong trời sao giết đi, con muốn chạy không như vậy dễ dàng. Một người quá to, không phải cai nay thời không người, đam đến nghịch loạn phía chan trời. Tội đang hình thần đều diệt, hừm, không được, muốn độn ra thiên ngoại. Cầm trong tay yêu đao vo thượng tổ thần, không thấy do hình thể, thế nhưng có thể tưởng tượng hắn đa sắc mặt đột nhiên biến. Hắn quá to, muốn triệt để độn ra trong thiên địa. Truy, tam đại vo thượng cao thủ, lại một lần nữa ra tay, đánh về phía vo tận tinh vực nơi sâu xa, bất hủ thiên thuẫn đang xoay tròn, mặc dù là một cai phong ngự tinh tổ thần binh, thế nhưng lực công kích cũng là như thế vo cung, ngôi sao lờ mờ, tinh không pha nát, không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối, ma yêu đao càng là đang sợ, tự ma tự quỷ khóc khớp, tiếng o o lay động toàn bộ bầu trời. Rất nhiều tinh hệ trong chớp mắt tan vỡ hơn nửa, trở thành lịch sử, ở yêu đao dưới triệt để biến thanh cho bụi, đang sợ tổ thần bệnh, ở chan trinh vo thượng tổ thần trong tay mới có thể phát huy đang sợ như thế lực pha hoại. Như bẻ canh kho, không có bất kỳ có thể chống đối, cho tới cái kia 33 tầng cự tháp, thì lại đang sợ nhất, ngàn vạn ngôi sao, vo tận anh sao toàn bộ bị hấp thu vào. Nó hoàn toàn có thể mang toàn bộ tinh không lấy đi. Thậm chí có thể chứa đựng toàn bộ thế giới. Thế nhưng nay một lần tam đại vo thượng tổ thần lại một lần đanh hụt. Mặc cho cái kia thanh thiên đế đi xa, độn ra trong thiên địa, làm sao có khả năng? Lẽ nào thượng đế sống lại hay sao? Đó là không có khả năng. Thiên đế hữu hối, có thể nào bất tử, dù có chết, cũng không cần coi thường, không nên quen, thanh thiên đế vẫn không có tan vỡ. Các ngươi hẳn phải biết, nó đại biểu cho cái gì, so với thai cổ ma thanh con cần khiến người ta coi trọng mấy lần. Thai cổ ma thanh ư, có thể chúng ta nên tiến vào thế giới tử vong. Thai cổ ma thanh cung thanh thiên đế, để những nay cai thế cường giả cuối cùng tiếc nuối cả đời địa phương. Có lẽ sẽ lưu lại cai gì, vai tên vào thượng tổ thần ở giao lưu, vừa mới cai kia biến số tinh thế nào, hắn xác thực không thuộc về cai nay thời không, tại sao lại bị thanh thiên đế mang đi, một cai nho nhỏ biến số, có lẽ sẽ gợi ra không nhỏ biến cố, quyết không thể lơ là. Ta tựa hồ, đã nhận biết được hắn là ai rồi. Thanh thiên đế độn ra trong thiên địa, hoàn toàn biến mất ở tinh vũ bên trong, độc lập các giới trên, bồng bềnh thế gian ở ngoài. Chu vi là hư không vô tận, không có phần cuối, một mảnh vĩnh hằng tĩnh mịch. Thanh thiên đế, ánh sáng kịch liệt lấp loe, xuất hiện ở nay vô hạn hư không. Chu vi chẳng có cái gì cả. Thiên đế hữu hối. Thiên đế hữu hối a, thanh thiên đế bên trong vô tận hình bóng xuất hiện lần nữa. Tràn ngập tuyệt vọng cung không cam long ma cái kia khổng lồ cơ thể sống thi lại tầng tầng phát sinh một tiếng thở dài. Có đơn nói, cố gắng tiến lên một bước, có thể, bước đi kia chính là vô tận vực sau a tiêu thần bị giam giữ lại ở to lớn thạch xương ngực bên trong. Như là bị vây ở lao tu bên trong, hắn ngồi xếp bằng ở bên trong. Không nhúc nhích, cả người lâm vào cảnh giới không linh. Hắn muốn dùng hết khả năng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hắn vị chi cái kia thời không? Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh qua tan khốc. Hắn cần vào thượng sức chiến đấu. Người bộ giang này cũng muốn thăng cấp vào nửa tổ cảnh giới. Thực sự là nói chuyện viển vông. Đối với nay, tiêu thần cũng không có một chút nào phản cảm. Mà là mở hai mắt ra. Chăm chu thỉnh giao nói, vậy như thế nào len cấp đến nửa tổ giới đây, ngươi cho rằng muốn như thế nào đến tu luyện, hắn biết cái này khổng lồ cơ thể sống tất nhiên phi phàm. Muốn len cấp đến cảnh giới càng cao hơn, phương pháp phò số, ngươi muốn trở thành sức sống cường đại nửa tổ, vẫn là muốn trở thành sức chiến đấu kinh thiên nửa tổ, hay là trở thành phong ngự vô song nửa tổ, cũng có thể chọn sao? Ngươi quá tham lam, chỉ là 500 năm, ngươi căn bản là không có cách làm được, không phải ta long tham, là bởi vì ta quá cần sức mạnh nếu như chỉ có một cái lựa chọn. Vậy ta lựa chọn trở thành sức chiến đấu kinh thiên ban tổ. Tiêu thần làm ra như vậy một cái lựa chọn, thế giới tuy rằng tan khốc, nhưng là có quy tắc có thể nói, ngươi đã làm như vậy một cái lựa chọn, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Sau đó không lao, tiêu thần bắt đầu rồi luyện ngục giống như giàn vặt, muốn trở thành sức chiến đấu kinh thiên ban tổ, như vậy liền muốn đăng kinh ngạc thiên sức chiến đấu dưới vô số lần tự hủy cung tan sinh đi. To lớn chất liệu đa xương ngực, trở thành danh xứng với thực lao tu, tiêu thần ở tự hủy cung tan sinh bên trong không ngừng chuyển biến. Hắn ở hủy diệt cung tai sinh, thể ngộ vũ trụ vạn vật các loại sức chiến đấu. Không phải vì lực thăng cấp thành một tên phổ thông ban tổ. Mục tiêu của hắn là sức chiến đấu kinh thiên siêu tuyệt ban tổ. Muốn phải cường đại hơn, tất nhiên muốn trả ra thật lớn. Nay đều là luyện ngục giàn vặt bắt đầu. Cách chương.